Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 16 chương 3, Sức Mạnh Của Người Giải Cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Whit kết thúc cuộc chiến đẫm máu trên đồi San Mia, cậu chỉ còn 150 HP. Trong khi cưỡi Yellowy, Whit đã vài xuyên thủng phòng tuyến của địch, hoàn toàn đắm mình vào trận chiến. Whit càng lấn sâu vào chiến trường hung hiểm, đối mặt với ranh giới giữa sống và chết. Cậu sẽ chết ngỏm nếu không nhờ sự trợ giúp của Bin Grion và lũ Phoenix. Yellowy cũng bận rộn chạy toán loạn trong ngọn lửa để thoát khỏi những tên lính theo đuổi. Những tác phẩm điêu khắc. Cậu cảm thấy nuối tiếc khi thực hiện các tác phẩm điêu khắc đầu tiên và ban cho chúng sự sống. Nhưng chắc chắn chúng rất đáng giá. Mặc dù vậy, Whit không thừa nhận chúng. Những con thú vô dụng. Đó là do tất cả các ngươi đều là lũ yếu đuối và ngu ngốc. Các ngươi không thể làm việc gì đúng à? Những lời chỉ trích không có hồi kết đối với lũ thuộc hạ. Cằn nhằn và chỉ trích. Còn khi chiến thắng thì cậu chỉ nói vài câu cho qua. Chúng làm gì có cửa để đấu với ra? Dám đối mặt với ta à? Chúng thực sự liều lĩnh. Nếu họ thắng, thì đó là vì cậu quá giỏi. Còn nếu tình hình không thuận lợi, thì đó là lỗi của đám thuộc hạ. Mặc dù người ta bảo rằng một vị chỉ huy giỏi thì không được đổ lỗi cho cấp dưới vì những sai lầm của họ. Nhưng Whit chỉ huy các tác phẩm điêu khắc với thái độ càu nhau, phàn nàn, và dai dẳng, mù, dáng vẻ phục tùng của Yellowy cúi đầu ăn năn trước Whit, cho thấy tình cảm của gia súc Hàn Quốc. Nó là một trong những con bò Hàn Quốc, đã không bực bội với những người thậm chí kéo nó đến lò mổ. Nó chỉ biểu hiện qua đôi mắt buồn. Tuy nhiên, mỗi đêm khi Whit đi ngủ, những thuộc hạ lại tổ chức một cuộc họp. Bin Grion, lũ Phoenix, và Yellowy cúi mình trong một góc. Có vẻ như chúng đang mưu mô một âm mưu xảo quyệt. Sợ rằng ai đó có thể nghe thấy. Bin Grion thì thầm một cách thận trọng. Hãy kiên nhẫn và kiểu gì cơ hội cũng sẽ đến. Liệu nó có đến không? Đại ca à? Em nghĩ cơ hội mà đại ca nói sẽ không bao giờ đến. Bin Grion uốn cong cổ và dang rộng đôi cánh của mình. Không, hãy nhìn ta nè. Chỉ trong thời gian ngắn, nhưng ta đã được tự do. Tự do, đôi mắt Yellowy ánh lên đầy ham muốn. Tự do bay lượn, thưởng thức những thứ tốt đẹp. Tự do là một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Bọn mi có thể đi lang thang qua các lục địa rộng lớn trong khi săn quái vật và dành thời gian vui vẻ. Chơi đùa, lũ Phoenix lặng lẽ gật đầu. Chúng đã chấp nhận lời khuyên của tên cầm đầu như là một chân lý tốt đẹp vậy. Bọn mi có biết bức tranh phong cảnh ngày mưa là như thế nào không? Bọn mi có thể đi đến hồ và bay xuyên qua những đám mây răng răng trên đỉnh núi. Lục địa Vexai thực sự rất đẹp. Bọn em muốn bay đến lục địa Vexai tốt đẹp đó. Yellowy và lũ Phoenix được sinh ra gần ranh giới địa ngục. Vì vậy chúng chưa được đến lục địa Vexai. Chúng chỉ được nghe kể về nó thông qua lời của Bin Grion. Có rất nhiều loại cỏ mềm ở lục Vexai. Những bãi cỏ ngon và xanh non mơn mởn trong sự phong phú tuyệt vời. Nước sông rất trong và mát. Âu, cỏ, Phoenix. Bọn mi có biết về khoai lang không? Khoai lang, ăn sau khi nướng và nó ngọt như kẹo ý, nó tan nhẹ trong miệng của bọn mi. Kẹo là gì? Bọn mi thậm chí không biết đến kẹo. Kẹo là đồ ăn vặt mà con người hay ăn. Bin Grion đã đi săn bắt, sau đó dùng số tiền kiếm được để mua và ăn rất nhiều món ăn vặt. Khi Whit đi săn ở phía Bắc, Anveron và Seyun đi cùng với nó. Anveron đã chia sẻ một phần bữa ăn của mình cho nó. Đó là lúc Bin Grion được thưởng thức khoai lang. Và có lần Seyun còn ném kẹo cho nó ăn. Kẹo là một món ăn có rất nhiều giá trị trong cuộc sống của bọn mi. Nó thực sự có giá trị nhiều như thế cơ à, sự vĩ đại của kẹo. Những tên nhỏ bé như bọn mi vẫn chưa biết. Khi bọn mi cuộn viên kẹo bằng lưỡi của mình, nó sẽ từ từ tan chảy. Bin Grion liếm môi, có một người phụ nữ xinh đẹp như một nữ thần. Người đó đi cùng chủ nhân của chúng ta. Nếu bọn mi nhìn thấy cô ấy thì hãy làm những hành động dễ thương. Cô ấy rất thích những hành động như thế. Nếu bọn mi làm tốt, bọn mi có thể kiếm được một cái kẹo. Cô ấy là bạn của chủ nhân à, hay là gấu? Yellowy nói lớn giọng với một cái nhìn mạnh mẽ của sự hoài nghi. Tôi không ngờ rằng chủ nhân cũng có bạn cơ đấy. Đó là lẽ tự nhiên. Thậm chí dường như Whit sẽ không có người bạn nào. Bingryong lắc đầu. Ta không biết rõ mối quan hệ của hai người bọn họ. Quan hệ của con người rất phức tạp. Nãy giờ chúng ta đã tổ lái và hơi lạc đề. Nhưng cơ hội chắc chắn sẽ đến. Bọn mi không thể có được sự tự do mà không cần hy sinh. Chịu đựng đi. Và rồi một ngày nào đó, Yellowy nói trong u sầu. Tôi chắc chắn muốn thử ăn kẹo. Sau khi xử lý tất cả những kẻ theo đuôi, Whit đã đến làng Sanmer. Bộ lạc làng Sanmia là bộ lạc lớn nhất trong ba bộ lạc và họ có một lãnh thổ rộng lớn. Tộc trưởng tuyệt vời của làng Sanmia là lão già gù lưng. Ông từ từ nhấc cây gậy của mình. Liên minh với giáo hội Materlosu, các Hunter của chúng tôi không sợ chết. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa về việc liên minh này. Đúng như mong đợi của cậu. Bộ tộc Sanmia sẵn sàng đồng ý gia nhập liên minh. Vinh quang sẽ đến với tộc trưởng và cả bộ lạc Sanmia. Whit làm theo những hành động của các Hunter trong bộ lạc như những ví dụ. Cậu mô phỏng những tư thế kỳ dị với cái miệng mở rộng và đôi mắt đăm đăm. Thi thoảng còn có vài con đại bàng đậu trên vai những Hunter. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều người đang bắt giữ con mồi của họ hay kéo chúng đi xung quanh bằng một sợi dây. Bất cứ nơi nào trong làng, họ có rất nhiều thực phẩm so với các làng khác. Thực tế họ có rất nhiều con mồi khác nhau, có nghĩa là bộ lạc Sanmia rất mạnh. Những Hunter có nhiều vũ khí dắt sau lưng hoặc trên vai họ. Chẳng hạn như cung tên, giáo, rìu, búa, và các loại vũ khí khác nữa. Tuy nhiên, trong số những người trong làng, có rất nhiều người thậm chí còn chưa có tên nữa. Để lại tên tuổi là rất quan trọng. Trong bộ lạc của chúng tôi, khi chúng tôi bước vào một cuộc săn lớn, chúng tôi điêu khắc chân dung của họ và đặt chúng trong làng. Chúng tôi làm các tác phẩm điêu khắc về các Hunter, để lũ trẻ có thể biết được sự vĩ đại của cha mẹ chúng. Vậy, số lượng Hunter gia nhập liên minh trong cuộc chiến chống lại giáo hội Materlos sẽ phụ thuộc vào số lượng các tác phẩm điêu khắc. Các tác phẩm điêu khắc sẽ là kỷ niệm cuối cùng của các Hunter. Cậu cần phải làm ra các tác phẩm điêu khắc cho bộ lạc Sanmia trước khi đi chiến đấu. Whit khảo sát vẻ bề ngoài của các Hunter trong làng. Những kẻ hoang dã này đều mặc quần áo làm từ da và lông. Điều đó không quá khó tạc vì họ mang theo tất cả các loại vũ khí và ngoại hình của họ cũng rất đặc trưng. Vì tác phẩm điêu khắc phải được bảo quản trong một thời gian dài, nên cậu phải sử dụng đá chứ không phải là bùn đất hoặc gỗ. Nhưng vẫn còn, con dao điêu khắc của gia áp cắt đá như cắt chuối. Nét nam tính, cũng như lòng từ bi. Quyết thực hiện các tác phẩm điêu khắc về các Hunter trên phần đất trống trong làng. Sau khi thực hiện các hình dạng cơ bản giống người Barbarian, cậu chỉnh sửa cho họ khác nhau với các chi tiết cụ thể. Do cậu tạc hàng loạt nên tốc độ ngày càng nhanh chóng. Sculpting cao cấp LV6 và Handicrafting cao cấp LV6. Dựa trên trình độ kỹ năng, nó sẽ mất một thời gian dài trước khi đạt đến trình độ bậc thầy. Nhưng mức độ kỹ năng mà cậu có được từ việc sửa tượng đã giúp ích cho các giá trị và nghệ thuật của các tác phẩm điêu khắc. Vẻ đẹp bên ngoài là quan trọng đối với các tác phẩm điêu khắc. Chất lượng đá được sử dụng để thực hiện một tác phẩm điêu khắc cũng quan trọng như các vật liệu để xây hoàn chỉnh một căn hộ. Sau khi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, cậu có thể nhìn thấy những chi tiết thích hợp hoặc vẻ bề ngoài chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào tảng đá. Cậu có thể mang lại tính hiệu quả cho các tác phẩm điêu khắc trong khi dựa vào cấu trúc và tính chất của đá. Mặc dù chúng là những tảng đá ở cùng một chỗ, nhưng vẫn phải lựa những loại đá có giá trị tốt để tạc các tác phẩm điêu khắc. Cũng giống như việc giá của thịt thăn khác với giá của bắp đùi vậy. Whit đã dùng đá chất lượng cao để nhanh chóng tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Tạc hàng loạt chắc chắn không phải là phẩm chất của một nghệ sĩ. Mặc dù vậy, nếu các tác phẩm điêu khắc mang lại hạnh phúc và sự cần thiết, thì cậu cứ việc làm chúng thôi. Các tác phẩm điêu khắc của bộ Lạc San Mia, hơn 3.000 tác phẩm điêu khắc về các Hunter đã được thực hiện sau hơn 20 ngày. Nó sẽ không bao giờ hoàn thành nếu cậu tạc với tỷ lệ 1:1, nhưng nó khả thi bởi vì họ đã bị thu nhỏ. Những kinh nghiệm cậu tích lũy được khi làm nhiều tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation đã rút ngắn thời gian điêu khắc. 3.000 là số lượng tối đa người có thể huy động trong bộ Lạc San Mia. Đó là tất cả ngoại trừ số lượng tối thiểu các Hunter phải bảo vệ làng, trẻ em và phụ nữ. Tộc trưởng và các thợ săn của bộ Lạc San Mia đứng trước các tác phẩm điêu khắc đã được hoàn thành. Chúng tôi nhận cậu, người nắm giữ bằng chứng về sự liên minh với giáo hội Matalos, là người đại diện. Chúng tôi sẽ chiến đấu trong cuộc chiến. Uaaa, đinh, lời hứa liên minh của giáo hội Matalos đã được hình thành. Các bộ lạc Verzac, Lekie và San Mia sẽ kêu gọi những Hunter và Warrior tham gia vào cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil. Cuộc chiến thay đổi chế độ của lục địa Vexai đã bắt đầu. Danh hiệu cao quý, người đại diện trước chúa của giáo hội Matalos đã được trao. Bây giờ bạn có thể sử dụng các di vật của giáo hội Matalos. Di vật của liên minh. Có thể sử dụng quyền hạn của người giải cứu để sử dụng cây đũa phép. Thuộc tính của cây đũa phép đã thay đổi. Fame đã tăng 450. Level đã tăng. Với sự hình thành liên minh, fame của Wit đã tăng trở lại. Ban đầu fame của cậu nằm trong top những người cao nhất. Cậu đã nhận được số fame cao vời vợi đó bằng cách tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Cậu cũng kiếm được chúng trong khi hoàn thành các nhiệm vụ. Trong tổ chức Dark Gamer và chương trình Câu Chuyện của Lục Địa Vexai, những người có fame cao hơn Wit hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có những mơ trần, những người đã quyên góp số tiền khổng lồ cho một ngôi đền, hay những người xếp hạng top 10 trong Royal Road. Từ khi cậu đạt được rất nhiều fame trong khi tiến triển chuỗi nhiệm vụ này, nó đã đủ để làm cho cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu trở về lục địa Vexai. Quýt lấy ra cây đũa đặt ở giữa bộ lạc của những Hunter. Một cây đũa phép chứa đầy ánh sáng trắng tinh khiết. Cây đũa phép cũ kỹ mà dường như chỉ thích hợp cho người già sử dụng, đã thay đổi lung linh hơn, giống như cây quyền trượng của Tổng Giám Mục. Giám định, biểu tượng của Liên minh Giải Cứu. Đũa phép, độ bền, 2000. Sát thương, 98. Đây là cây đũa phép được thiết lập như là biểu tượng của liên minh giữa giáo hội Matalos và các bộ lạc lân cận khi ký kết. Một item đã được ban phước của Chúa. Tất cả các sinh vật ở lục địa Vexai có nghĩa vụ phục tùng trước sức mạnh của người giải cứu. Hạn chế. Một người nhận được sự công nhận của giáo hội Matalos. 2000 phép. Hiệu ứng. 35. Tấn công phép thuật. 100. Sức mạnh của Chúa. 1200 phép. Tăng khả năng đàm phán ngoại giao. Có khả năng sử dụng sức mạnh của người giải cứu. Sức mạnh của người giải cứu. Mạnh mẽ triệu hồi những sinh vật của lục địa Vexai. Không phân biệt các chủng tộc, quái vật, và đồ vật. Sức mạnh do phước lành của chúa Matalos. Với tình trạng sa ngã hiện tại của các nhà thờ, chỉ có một người có thẩm quyền mới có thể sử dụng quyền lực này. Có thể sử dụng 3 lần. Nếu triệu tập sinh vật sống, nó sẽ mất 15 giờ để chúng đến chỗ bạn. Nếu bạn sử dụng sức mạnh của người giải cứu trong nhiệm vụ, đóng góp và phần thưởng sẽ giảm đi một chút. Chú ý, có một khả năng cao là những quái vật triệu hồi không hợp tác. Quái vật hoang dã sẽ tự mình đánh giá và hành động theo bản năng. Sức mạnh để triệu tập bất cứ sinh vật sống nào, ngay cả những con boss. Quýt bây giờ đã có khả năng triệu tập bất kỳ con boss nào ở lục địa Vexai. Bộ lạc Verzac, 2000 Warrior đầu hói, trông giống như những con quái vật, đã tập trung. Bộ lạc Lekie, 1500 Warrior lạnh lùng và Salmon đã tham gia vào cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil. Bộ lạc San Mia, 3000 Hunter với ánh mắt sâu hoắm và quen thuộc với sự kiên nhẫn và chiến thắng đã được huy động. Quýt dẫn họ tới vị trí của pháo đài Emibinil. Mất 10 ngày. Các Warrior. Chiến đấu. Đội ngũ này đã có chút phối hợp ăn ý hơn thông qua chiến đấu với lũ quái vật. Các Samon của bộ lạc Lekiye triệu tập Goss để gây hỗn loạn. Và các Warrior của bộ lạc Verzac đã xả thân, đi tiên phong để chặn lũ Black White Boar. Còn các Hunter của tộc Sanmia nắm lấy cơ hội để bắn mũi tên và ném lao vào chúng. Trong thực tế, thế mạnh của tộc Sanmia là cài bẫy và những kiểu chiến đấu như thế. Vì vậy họ không có nhiều cơ hội để sử dụng chúng trong một cuộc đi săn quái như thế này. Sự giao lưu và kết hợp giữa Samon, Hunter, và Warrior. Tuy nhiên, vũ khí mà các bộ lạc liên minh dùng thì lại quá nghèo nàn. Nhiều thứ còn bị sứt mẻ, kiếm rỉ sét, và nghèo đến mức độ họ chỉ mặc áo bằng da dày và không có áo giáp. Họ là những người hoang dã nên như vậy cũng đúng thôi. Do đồ tự vệ của họ kém, nên mạng sống của họ thường xuyên bị đe dọa. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, Quýt lại sửa chữa vũ khí và làm áo giáp cho họ. Mặc dù vậy, chúng vẫn chưa ở trong tình trạng hoàn hảo bởi vì cậu không có nhiều thời gian. Cậu nung chảy sắt chất lượng thấp và chế những thanh kiếm cơ bản. Và áo giáp cũng chỉ là sự kết hợp giữa kim loại và da. Một thanh kiếm tốt như thế này, nó lấp lánh với ánh sáng. Thật tuyệt vời. Mặc dù vậy, liên minh các bộ lạc cũng vô cùng hạnh phúc. Họ có khả năng bắn những mũi tên tầm độc rất nhanh và chính xác. Vì vậy họ đã tối ưu hóa cách săn bắn của họ. Chỉ có điều, họ cũng mang tới rắc rối bằng việc phớt lờ mệnh lệnh hoặc sự chỉ đạo và cố gắng chiến đấu với quái vật bất cứ khi nào họ muốn. Do đó sự gần gũi mà cậu tạo nên đã không hữu dụng. Tinh thần cạnh tranh giữa các bộ lạc liên minh tăng cao nên họ đã chịu những thiệt hại. Trong khoảng thời gian 10 ngày, 42 người trong liên minh đã chết khi hành quân. Đó có lẽ một phần vì Quýt làm cho họ mạnh mẽ hơn thông qua những cuộc săn. Nhưng phần lớn họ chết vì bất chấp sức phòng thủ của họ thấp mà họ lại hăng tiết chiến đấu với một con quái vật cho đến hơi cùng lực kiệt mà. Không thèm bỏ chạy, theo cách đó, cậu trở lại pháo đài của giáo hội Imbinu với các bộ lạc đồng minh lộn xộn. Đúng như dự kiến, điều này không hề dễ dàng. Một lần nữa quay trở lại đền thờ của giáo hội Imbinu. Nó đã được bảo vệ chặt chẽ bởi lũ Demonic Spirit, và chiều cao của bức tường đã cao hơn 10 mét. Thậm chí đã có một bức tượng đồng khổng lồ và tuyệt đẹp về chúa Imbinu được đặt ở giữa pháo đài giống như bức nữ thần tự do. Bức tượng bằng đồng bao phủ pháo đài Imbinu với một cái gì đó giống như một đám mây đen đáng ngại. Đó là một thứ gì đó mà cậu chỉ có thể cảm nhận được với tư cách là một Sculptor. Nhưng có lẽ bức tượng đồng này có thể bắp cho Soldier và Priest của Imbinu một sức mạnh đáng kể. Cậu cảm thấy bức đó ít cũng phải kiệt tác cấp 3 hoặc cấp IV. Với kích thước của nó, có khả năng là kiệt tác cấp IV. Sẽ yên tâm hơn nếu tác phẩm đó là của một Sculptor đồng minh người đã tạo ra tác phẩm điêu khắc cấp IV. Nhưng nếu nó thuộc về kẻ thù, thì một tác phẩm điêu khắc như vậy sẽ chỉ tạo ra sự lo lắng về tâm lý. Mình có thể biến lũ Demonic Spirit kia theo phe mình nếu mình sử dụng cái Copper Plate of Rest, nhưng... Quýt lắc đầu, cậu đã từng chiến đấu với chúng trong khi thực hiện các tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Nhưng hầu hết lũ Demonic Spirit đều không mạnh. Cậu không thể bất cẩn chỉ vì cậu có thể lôi kéo lũ Demonic Spirit về lực lượng của mình mà không biết rõ sức mạnh của giáo hội Imbinu như thế nào. Hơn nữa, mặc dù là một di vật thánh, nhưng tình trạng hiện tại của Copper Plate of Rest khá cùi bắp. Độ bền chỉ còn 12. Những sát thương sẽ tuyệt vời như thế nào nếu như độ bền của nó hơn 100. Nhưng khi nó đã xuống cấp, sẽ không lạ nếu nó tan tành bất cứ lúc nào. Tất cả các mặt hàng second hand đều như thế này. Copper Plate of Rest là một món đồ cậu cần phải sử dụng tiết kiệm nhất có thể. Nếu cậu sử dụng nó bất cần, cậu sẽ không thể sử dụng nó ở một thời điểm quan trọng. Sẽ rất khó khăn để thâm nhập vào các bức tường với những tên Barbarian. Mình nên sử dụng chiến thuật gì đây? Không chỉ vì những bộ lạc liên minh không có kỹ năng trong một trận chiến theo nhóm, mà họ còn không tuân theo lệnh chỉ huy. Hơn nữa, họ còn không có vũ khí công thành. Đầu tiên mình sẽ phải làm vũ khí công thành. Quýt bắt đầu chế tạo vũ khí công thành với xương, gân và gỗ cậu thu được trong khi đi săn quái vật và chặt cây. Cậu đặt hai tấm gỗ lớn song song với nhau và sử dụng gân dày có độ đàn hồi cao của Black White Bo để làm một cái máy bắn đá. Một vũ khí công thành tạo bằng kỹ năng Black Myth trung cấp. Đinh, máy bắn đá của Wit. Độ bền 130, 130. Sức mạnh hủy diệt tối đa 26. Phạm vi 37. Tỷ lệ bắn 3. Tỷ lệ chính xác 3. Một máy bắn đá cơ bản được thực hiện bởi một nghệ nhân đa năng. Nó đã được thực hiện với kỹ năng thành thục. Và đó là sản phẩm đầu tay. Nhưng gỗ là chi tiết đóng một vai trò trung tâm và phải duy trì sự cân bằng thì lại có chất lượng kém. Bởi vì tỷ lệ chính xác khá thấp, nên không chắc nó có thể bắn trúng mục tiêu trên các bức tường. Có vẻ như phải cần nhiều người mới có thể sử dụng nó. Hạn chế, đòi hỏi một lực lượng lao động lớn. Hiệu ứng, độ chính xác thấp, hầu như không thể gặp sự cố. Độ thành thạo kỹ năng Black Myth đã tăng lên. Đó là sản phẩm đầu tiên của cậu. Nó không phải là một vũ khí công thành tệ. Còn bây giờ, mình phải tăng số lượng. Quýt sản xuất 10 cái máy bắn đá. Vì đây là lần đầu tiên cậu làm nó, nên không thể biết được độ hiệu quả đến đâu. Cậu thường trải qua nhiều lần chạy thử và sai sót trong khi cải thiện. Nhưng tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Các bộ lạc liên minh tiếp cận cậu. Đây là một vũ khí cực kỳ lớn. Cậu định để chúng tôi sử dụng hả? Quýt giơ ngón tay cái lên. Yes, tôi thực hiện nó cho các anh. Các anh có thể phá nát cái pháo đài đó với cái này. Cậu thật tuyệt, miễn là các anh có cái này. Các anh sẽ bất khả chiến bại. Các anh chắc chắn phải giành chiến thắng. Cảm ơn, người anh em. Tất cả những thứ Quýt đã chuẩn bị bao gồm máy bắn đá, thang và dây có thể leo lên các bức tường bằng cách ném móc. Chất lượng từ các máy bắn đá chưa được xác minh, và chúng thậm chí chưa trải qua một lần bắn thử. Quýt đưa các item cậu không sử dụng cho các bộ lạc liên minh, mà chủ yếu là vũ khí và áo giáp, đã làm họ xúc động nghẹn ngào trong khi tiến gần đến pháo đài của giáo hội Imbinil. Quýt gọi Yellowy, đến đây. Yellowy lùi lại một bước, nhanh lên và đến đây. Hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại gọi tôi đến. Chủ nhân, ta chỉ cố gắng vuốt ve, massage ngươi tí thôi. Nhưng tại sao chủ nhân lại cầm dây thừng? Đôi mắt Yellowy tràn đầy sự nghi ngờ. Dây thừng á, ta không được cầm nó à, hãy đến đây nào. Chỉ cần đến đây thôi. Điều này tôi thấy không đúng cho lắm. Tôi muốn từ chối. Không sao đâu, ta thề. Vì vậy hãy đến đây nào. Yellowy tiếp cận rất thận trọng. Quýt nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó một vài lần và sau đó quấn cổ và thân nó với sợi dây thừng nhanh như một tia chớp. M-O-O-O-O-O-O. Một tiếng giống buồn bã của Yellowy. Chủ nhân, tại sao cậu lại làm điều này? Tôi đã làm gì sai? Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt mi đâu. Có hành lý, vì vậy mi không muốn di chuyển nó à? Số phận của Yellowy đã được xác định kể từ khi những chiếc máy bắn đá được thực hiện. Bin Grion và lũ Phoenix tỏ vẻ thương hại thông qua ánh mắt của chúng. May mà không phải là mình. Thật tốt miễn là nó không phải là mình. Sau khi kết thúc một bữa ăn thịnh soạn do Quýt nấu từ con mồi của họ, họ hành quân đến pháo đài của giáo hội Imbinil. Boom, boom, boom. Bên trong pháo đài của giáo hội Imbinil, những tiếng trống báo hiệu trường hợp khẩn cấp vang lên. Các Dark Knight, Priest và Archer được điều động tới các bức tường nhằm nhanh chóng chuẩn bị cho trận chiến. Lúc Quýt, Yellowy và các bộ lạc liên minh di chuyển những cái máy bắn đá đến, đội quân của giáo hội Imbinil đã tập hợp đầy đủ lực lượng trên các bức tường của pháo đài. Những chiếc máy bắn đá quá nặng, nên tốc độ di chuyển của chúng khá chậm. Cho dù có bánh xe, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi có khói đen bốc lên từ các ngọn tháp của pháo đài. Các bộ lạc liên minh chỉ vào đám khói. Hình như chúng đang nướng thịt. Có vẻ chúng ta sẽ được nếm thử món gì ngon ngon đây. Một hiểu biết rốt nát về khói. Quýt đanh mặt lại. Chúng đang truyền thông tin bằng khói. báo hiệu rằng mình đang bị tấn công. Đây là một cách liên lạc khẩn cấp để triệu tập đồng minh. Đó là một ngọn lửa báo hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc chiến. Những tên thổ dân man dợ trên lưu vực sông Lamentation khi thấy những tín hiệu này sẽ triệu tập các warrior để khuất phục Whit và ba bộ lạc. Họ sẽ phải chiến đấu chống lại quân tiếp viện Barbarian tại pháo đài của giáo hội Imbinu. Whit nuốt nước miếng. Điều này không nằm ngoài dự tính của cậu. Nhưng chắc chắn là sẽ khoai lắm đây. Chúng ta sẽ phải tấn công trước khi quân tiếp viện đến. Whit hô hào liên minh các bộ lạc. Những người di chuyển máy bắn đá và đang nghỉ ngơi ít phút. Nạp đạn. 100 warrior của bộ lạc Vơ Giác đưa máy bắn đá vào vị trí và kéo giỏ đựng đá xuống. Tiếp đó, họ nhấc một tảng đá cho vào giỏ đựng đá rồi bắn. Uos, tảng đá được bắn tới một cách mạnh mẽ. Nó vẽ lên không trung một đường vòng cung tràn đầy sức mạnh. Đó là một pha tấn công bằng đá với trọng lượng chết người. Tuy nhiên, máy bắn đá đặt quá xa, nên tảng đá bị mất lực và rơi xuống phía chân bức tường. Không phải giữa. Cuối cùng, cố lắm nó chỉ sượt qua tường. Độ bền của bức tường đã giảm 49, tổng độ bền. 999,951,10 triệu. Nó sẽ không sụp ngay cả khi chúng ta bắn nó cả ngày. Không, chúng ta sẽ di chuyển nó lại gần hơn để bắn. Quân đoàn máy bắn đá. Tiến lên. Quyết đẩy máy bắn đá cùng với bộ lạc Vơ Giác. Vì vậy họ có thể bắn từ một vị trí gần hơn. Vì cậu đã từng phá vỡ bức tường dày hơn nhiều so với pháo đài Odin. Cậu đã quyết định mạo hiểm. Yellow E mạnh mẽ kéo những chiếc máy bắn đá về phía trước. Hiển thị sức mạnh của một con bò Hàn Quốc. Pháo đài của giáo hội Imbinu cũng đáp trả lại. Bắn, chúng tấn công đáp trả bằng một cơn mưa tên. Nắm chặt lá chắn của mọi người và chặn những mũi tên đó lại. Mặc dù không có lệnh của Whit, bộ lạc Vơ Giác đã giơ lá chắn của họ lên để được sống sót. Có một lá chắn gắn chặt vào trán Yellow E, và toàn thân của nó cũng được bọc trong tơ nhện. Whit đã dệt một đống tơ nhện không sử dụng thành một cái giáp giúp chặn các mũi tên. Một trận mưa tên đổ xuống đầu bộ lạc Vơ Giác và các khu vực xung quanh các máy bắn đá. Ba ba ba ba ba bang. A hát hát hát. Chân của tôi. Một mũi tên đã trúng chân của tôi. Tác động mạnh mẽ của các mũi tên truyền qua lá chắn. Mặc dù đã nắm chắc khiên trong tay, nhưng những warrior của bộ lạc Vơ Giác vẫn bị đẩy lùi lại và những tấm khiên rơi xuống đầu gối họ. Thậm chí một số mũi còn xuyên thủng lá chắn kém chất lượng và cắm phập vào những hunter. Các hunter của bộ lạc San Mia cũng bắn tên nhưng những mũi tên đó không thể tới các bức tường. Tiếp tục bắn đá, Whit di chuyển những cái máy bắn đá tiến lên khoảng 100 bước và hạ lệnh bắn. Quá nhiều mũi tên đang bay trên không trung. Dung bồ chết rồi. Tìm chỗ núp đi, trốn đằng sau những cái máy bắn đá. Và các warrior của bộ lạc Vơ Giác, nạp đá nhanh lên. Một trận mưa tên từ phía giáo hội Imbinu lao vun vút về phía liên minh mà không gặp trở ngại nào. Hơn 30 người của bộ lạc Vơ Giác đã chết vì bị trúng tên trong khi di chuyển 10 tảng đá. Họ đã hy sinh mạng sống của mình để máy bắn đá có thể khai hỏa. Các tảng đá bay vun vút về phía bức tường. Ngoại trừ một pha bắn đá thất bại thì tất cả đều thành công. Độ bền của bức tường đã giảm 1226. Độ bền của bức tường đã giảm 751. Độ bền của bức tường đã giảm 956. Độ bền của bức tường đã giảm 2160. Độ bền của bức tường đã giảm 173. Độ bền của bức tường đã giảm 486. Độ bền của bức tường đã giảm 1198. Độ bền của bức tường đã giảm 3110. Độ bền của bức tường đã giảm 896. Tổng số độ bền 9,998,995,10,000. 11 Archer đã thiệt mạng và 5 Soldier đã bị thương. 8 Demonic Spirit đã bị thương nghiêm trọng. 3 Dark Knight đã bị thương nhẹ. 1 Priest đã chết. Mặc dù có những tảng đá chỉ bắn trúng chân tường hoặc đập trúng phần ngọn của pháo đài, nhưng đó vẫn là một lợi thế đáng kể. Nó chính là khoảnh khắc minh chứng cho vũ khí là rất quan trọng trong những cuộc công thành. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bắn trúng, quân lực của giáo hội Imbinu vẫn tiếp tục tụ lại trên các bức tường của pháo đài. Duy chỉ có bộ lạc Vơ Giác phải nhận sát thương từ những mũi tên đổ xuống như mưa. Một vài mũi tên được bao bọc trong vầng hào quang đỏ rực. Đó là những mũi tên được nâng cấp mang mình sức mạnh thần thánh của giáo hội Imbinu. Những mũi tên lửa, chúng đốt cháy cơ thể ngay cả khi đã bị chặn lại bởi những tấm khiên. Những warrior của bộ lạc Vơ Giác rất mạnh mẽ và không hề dễ chết. Nhưng một khi bị vô số mũi tên găm vào người, bao gồm cả những mũi tên tràn đầy sức mạnh thần thánh, họ cũng phải bất lực mà từ bỏ mạng sống của mình. Toàn bộ khu vực Quýt và bộ lạc Vơ Giác đang đứng bị bao quanh bởi một lớp tên dày đặc. Khung cảnh đang diễn ra tràn đầy căng thẳng và năng lượng khi mà nhìn từ nơi an toàn. Nhưng đối với những người đang phải hứng chịu những đòn tấn công, thì nó đủ để khiến họ phát điên. Sau khi Yellow E hoàn thành việc vận chuyển máy bắn đá, sợi dây bị đứt tại một số chỗ khiến nó phải di chuyển sang phía an toàn bên cạnh. Các priest cao cấp cũng đã có mặt trên các bức tường. Hãy thể hiện sức mạnh thực sự tới những kẻ độc ác kia. Holy Buster, một đòn tấn công phép thuật lóe lên ở phía bức tường trước khi bay về phía họ và gây một lượng sát thương to lớn ngay sau đó. Dường như bị cái gì bắn trúng. Người của bộ lạc Vơ Giác đứng xung quanh những chiếc máy bắn đá bị thổi tung lên trời. Hỡi những kẻ không tin vào Đức Chúa Trời Imbinu, hình phạt này sẽ giáng xuống các người. Một lời nguyền được lan rộng. Liên minh các bộ lạc bị tấn công bởi sức mạnh thần thánh bị mất khả năng chiến đấu. Họ rên rỉ và sốt cao. Gương mặt của Whit vẫn hoàn toàn điềm tĩnh. Một khuôn mặt nghiêm nghị y như lúc cậu bán nhầm viên ngọc ruby có giá 10 vàng chỉ với 9V. Mình kỳ vọng có thêm chút mức độ gian khổ để nhiệm vụ này trở nên thật sự khó khăn. Các binh sĩ Barbarian được tăng cường. Những bức tường cao lớn, mạnh mẽ, kể cả lực lượng của giáo hội Imbinu, không có vẻ như họ sẽ thất bại ngay cả khi họ đã phải liên tục chiến đấu. Không có điều gì là dễ dàng. Khó khăn lớn nhất trong một trận công thành đó là, có thể nói là bị đối phương tập trung hỏa lực khi chúng ta tiếp cận. Thậm chí nếu cậu yêu cầu các Saberly yểm hộ bộ lạc Vơ Giác hay Sanmir để giúp họ trèo được lên tường thành, nó sẽ trở thành một tấm thảm kịch. Trong một trận chiến như thế này, bên thủ thành có quá nhiều thuận lợi để chiến đấu, trong khi đó bên công thành coi như nắm chắc kết cục thảm hại. Thật không may, Quýt lại ở bên công và cậu phải cùng các bộ lạc liên minh chiếm pháo đài. Mình không bao giờ có ý định khiến cuộc chiến trở thành một tấm thảm kịch. Quýt quay về phía các bộ lạc hét lớn. Rút lui, tiền tuyến nhận được lệnh rút lui. Quýt bỏ lại 10 chiếc máy bắn đá và cố gắng rút lui cùng liên minh các bộ lạc. Những mũi tên vẫn tiếp tục bắn về phía họ. Bin Grion, sử dụng hơi thở của ngươi. Phoenix Brother yểm trợ chúng ta. Bin Grion hít một hơi thật sâu và thổi Ibreth về phía pháo đài. Cơn bão Ibreth cắt qua bầu trời. Sức mạnh từ hơi thở của Bin Grion chưa từng gây thất vọng trước đây. Nhưng bằng một cách nào đó nó đã bị vô hiệu hóa bởi các priest của pháo đài. Vì vậy, mặc dù không gây bất cứ tổn hại nào cho pháo đài nhưng nó đã làm ngừng các mũi tên trong một thời gian ngắn ngủi. Dưới sự yểm trợ của Phoenix, Quýt và liên minh các bộ lạc vừa hay chạy thoát. Cái ác đã thắng. Đó chỉ là một cuộc giao tranh nhẹ nhàng. Nhưng lực lượng liên minh các bộ lạc đã mất tới 104 người. Mặc dù Quýt đã vội vã băng bó và đắp dược liệu. Nhưng đó chính xác là số người đã hy sinh. Những người thuộc liên minh bị tấn công bởi sức mạnh thần thánh chưa thể lấy lại tinh thần. Đây là đâu? Để tôi yên. Tôi sẽ rời khỏi đây để tới buổi lễ mừng thọ của tôi ở thung lũng Carrick. Bởi ảnh hưởng của sức mạnh thần thánh, hơn 70 người đã rơi vào tình trạng hoang mang. Tinh thần đã giảm mạnh. Dường như không có cơ hội nào cho chúng ta chống lại kẻ thù. Đây là cuộc chiến vô nghĩa. Tôi muốn trở về làng. Những warrior, những người đã rời khỏi nhà của họ phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả khi họ không thể giành được chiến thắng. Liên minh các bộ lạc đã mất đi tinh thần chiến đấu và họ ngày càng bi quan. Whit nở một nụ cười. Thật là khốn khổ quá đi. Độ khó của cái nhiệm vụ này đúng là cao thật. Độ khó của nhiệm vụ càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng lớn, điều đó khiến cho cậu muốn bùng cháy. Trải qua những hiểm nguy khiến cậu bớt căng thẳng hơn. Nếu nhiệm vụ cứ thế mà diễn ra trôi chảy, thì quá đáng ngờ rồi. Rất khó khăn để đánh chiếm được pháo đài Imbinil. Cho đến khi việc tái cấu trúc quân đội kết thúc, mình phải tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Whit quyết định sẽ chuẩn bị toàn diện cho cuộc chiến. Kể từ khi liên minh các bộ lạc rời khỏi nơi ở của họ, tinh thần của họ ngày càng giảm sút theo thời gian. Tuy nhiên, nhờ kết quả của việc tái cấu trúc quân đội, tinh thần của lũ kẻ thù khổng lồ xuất hiện chút ảm đạm. Đầu tiên mình sẽ thực hiện một tác phẩm điêu khắc để hỗ trợ. Cậu đã chán ngấy những tảng đá. Và đối với trình độ kỹ năng của cậu thì nguyên liệu này chẳng mấy hiệu quả nữa. Vì những lợi ích của bức tượng đem lại, giờ không phải là lúc tiết kiệm nguyên liệu nữa. Black White Bo và xương cao chóp. Cậu quyết định sử dụng xương mà cậu đã nhặt lẫn trong đống giáp tầm để điêu khắc. Mặc dù đống xương này khá ngon để làm nước dùng. Mặc dù chúng có thể được sử dụng làm thực phẩm hay dược phẩm. Nhưng đối với một sculptor, điêu khắc mới là trên hết. Giá cả của xương động vật không cao thế nên cậu không hề keo kiệt khi sử dụng chúng. Mình sẽ điêu khắc cả ba bộ lạc cùng lúc. Cậu tạc những đường nét cơ bản trên các khúc xương. Cậu gắn những miếng xương gãy lại với nhau để làm khung. Rồi phủ đất sét lên trên và nung nó trong lửa. Mình cần phải thể hiện vẻ tàn bạo, độc ác rõ rệt của những kẻ man dợ này. Hình xăm và những vết sẹo là điều cần thiết trong việc thể hiện sức mạnh của liên minh các bộ lạc. Cậu vẽ chúng bằng thuốc nhuộm và từng bước hoàn thành tác phẩm điêu khắc về ba bộ lạc. Sau khi dành thời gian sống và chiến đấu cùng ba bộ lạc, cậu biết rằng gương mặt và vẻ bề ngoài của họ rất can đảm và đáng được tôn trọng. Nhưng có gì đó thiếu sót. Whit sử dụng điêu khắc ánh sáng để tạo ra một đống lửa. Một Shaman của bộ tộc Lekie, một Warrior của bộ tộc Verzak và một Hunter của bộ tộc Sanmia cùng nhau nướng thịt bên đống lửa. Hãy đặt tên cho bức tượng mà bạn vừa tạo ra. Whit nói ra cái tên mà cậu đã quyết định trong lúc chế tác. Brother of Fate, những người anh em đáng tin. Ba bộ lạc man dợ. Những người nhớ về liên minh và hứa sẽ cùng nhau đổ máu. Brother of Fate có phải không? Mặc dù đã thể hiện một bộ mặt có chút yếu kém trong cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil. Nhưng họ là nhóm người đã tự nguyện đứng ra thành lập liên minh. Một kỹ thuật đáng được tôn vinh là cần thiết đối với một sculptor. Như một ý nghĩ được nảy sinh từ sự chân thành. Whit gật đầu. Đúng vậy. Đinh. Kiệt tác cấp 3. Brother of Fate đã được hoàn thành. Một tác phẩm điêu khắc được chế tác từ xương quái vật. Một khung cảnh nói về các bộ lạc trong cùng liên minh chia sẻ và ăn uống cùng nhau. Đó chính là biểu tượng của sự đoàn kết giữa họ. Đó là một tác phẩm mà cả ba bộ lạc sẽ tán dương hết mức. Một sự miêu tả chi tiết và biểu lộ ánh sáng chói lóa thông qua tác phẩm này. Giá trị nghệ thuật 712. Một tác phẩm điêu khắc được thực hiện bởi Sculpting Master. Whit, hiệu ứng đặc biệt. Người của ba bộ lạc khi nhìn thấy bức tượng Brother of Fate sẽ tăng tốc độ hồi HP và MP lên 17. Trong vòng một ngày, lượng HP tối đa của ba bộ lạc sẽ tăng 12. Trong vòng một ngày, Perseverance, kiên trì, tăng 60. Fighting Spirit tăng 30. Sự gần gũi với bộ lạc tăng 30. Các bộ lạc liên minh sẽ khắc cốt ghi tâm sự tự hào và vinh danh vào trong tim họ. Số kiệt tác cấp 3 hoàn thành cho đến bây giờ. 12. Thành thạo kỹ năng điêu khắc đã tăng. Phêm tăng 125. Leadership tăng 32. Charm tăng 7. Vì đã tạo ra một kiệt tác cấp 3. Tất cả các chỉ số được cộng thêm một điểm. Giờ đây, ngay cả tác phẩm điêu khắc cũng đã hoàn thành. Việc chuẩn bị sơ bộ cho cuộc chiến thực sự đã hoàn tất. Cách chương.